Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Thâm Uyên Ma Ngục, chương 567, Thâm Uyên Ma Ngục, cấm thuật, mở, gầm lên giận dữ, bát phương chấn động, nương theo một luồng sức mạnh kinh khủng bạo phát, thủ ấn ngang trời mà lên, đem mấy ngàn tên mạnh mẽ thiên sứ trực tiếp sụp đổ rồi. Đầy trời trắng noãn dòng máu phun. Lông chim rải rác bầu trời, Lâm Dật ở thời khắc mấu chốt lấy cấm thuật mở đường. Rốt cục giết ra này quần thiên sứ vây quanh, thế nhưng, này một đạo màu vàng khủng bố bóng người tùy tùng mà đến. Vừa xuất hiện lập tức hướng hắn trấn áp, khủng bố uy thế phô thiên cái địa, nguồn sức mạnh này mạnh, quả thực chính là cái thế vô địch, cho Lâm Dật cực kỳ áp lực nặng nề, thậm chí hắn vẻn vẹn chỉ có thể lấy bản thân mạnh mẽ nhất thủ đoạn chống đối. Mà không cách nào làm đến tránh né. Cấm thuật đồng thời, thủ ấn hung hãn trùng thiên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hư không trong nháy mắt đổ nát. Không gian tan vỡ. Tảng lớn hư vô lan tràn ra. Tỏa ra đen tùi khí thế khủng bố. Dường như muốn nuốt chửng vạn vật. Tiểu thế giới không gian trực tiếp bị đánh nát. Này mạnh mẽ bóng người màu vàng óng vô cùng khủng bố. Dĩ nhiên một đòn liền đánh tan Lâm Dật cấm thuật, to lớn màu vàng bàn tay khổng lồ đè xuống, nguy cấp tràn ngập ở trong lòng, muốn tiếp tục đã không kịp ngưng tụ sức mạnh. Lâu Lan thánh thuật, chân chủ vĩnh tại, đột nhiên, bên người truyền đến một trận khẽ kêu. Đại tế ti ở thời khắc mấu chốt rốt cục đem ngưng tụ tốt sức mạnh đánh đi tới. Cả người thần quang cuồn cuộn, một vị người khủng bố ảnh ngang trời mà lên, quyền trượng một điểm, hư không ầm ầm một tiếng vỡ nát, đòn đánh này tạo thành khủng bố phá hoại, này màu vàng bàn tay khổng lồ rốt cục tiêu tan, mà này một đạo thần ảnh đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Đại tế ti sắc mặt tử kim lóe lên, mãnh phun một ngụm máu, đụng phải kịch liệt thương tích. Nàng chịu đến thương tổn là đến từ bên trong thương tích. Bởi vì nàng đem này tín ngưỡng dấu ấn chém xuống. Hiện tại lại vận dụng thuộc về Lâu Lan tộc chân chủ thánh thuật. Tín ngưỡng không ở tự nhiên đụng phải phản phệ. Tâm thần thậm chí linh hồn đều một trận lờ mơ tối ta mơ siêu, vương. Đừng động ta, đi mau, đại tế ti sốt ruột hô to một tiếng. Nàng cả người tràn ngập nồng nặc thần quang. Đây là muốn lấy chết đi liều mạng, muốn vì Lâm Dật tranh thủ một chút thời gian chạy trốn. Thế nhưng, chưa kịp nàng tiếp tục ngưng tụ sức mạnh, liền bị một luồng thời gian pháp tắc cho trấn áp, Lâm Dật ôm nàng lập tức bay ra. Vào lúc này, Lâm Dật đã không nghĩ ngợi nhiều được, ẩn giấu ở trong óc to lớn thể linh hồn lập tức ầm ầm đứng lên. Ầm ầm tán loạn mà mở. Hóa thành một luồng năng lượng kinh khủng dung hợp tiến vào trong thân thể. Thu được một luồng sức mạnh kinh khủng, thời gian cấm thuật, chớp mắt, Lâm Dật xoay người lại chính là một đòn thời gian cấm thuật. Bát phương một trận bất động, vô số bay tới thiên sứ thân thể cứng ngắc, bị định ở trên hư không, liền ngay cả này một đạo bóng người màu vàng óng đều bị ổn định. Nhân cơ hội này. Lâm Dật mang theo bị thương đại tế ti hóa cực quang lóe qua. Hướng về phía trước một đạo không gian rung động phóng đi. Hắn đã mặc kệ nơi đó là dẫn tới nơi nào. Trực tiếp một con phóng đi. Ầm, nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt. Thời gian cấm thuật bị đánh vỡ. Đầy trời màu vàng thánh hỏa ở bao phủ. Ầm ầm cuồn cuộn mà đến. Này một đạo bóng người màu vàng óng phẫn nộ rồi. Hắn vỗ một đôi màu vàng cánh, một cái sát vậy thì đuổi theo, phảng phất di động trong nháy mắt giống như xuất hiện ở Lâm Dật phía sau. Ngưng tụ một luồng khủng bố màu vàng thánh hỏa hướng hắn ép xuống. Công kích chưa tới, Lâm Dật nhất thời cảm giác áp lực kéo tới. Không gian xung quanh rầm một tiếng như chiếc gương bình thường phá toái. Sau đó, một luồng màu vàng thánh hỏa cuồn cuộn mà xuống. Ầm ầm một tiếng, chính chính đánh vào phía sau lưng hắn, đem triệt để đánh bay ra ngoài, huyết dịch văng một miệng lớn, trắng bạc dòng máu lấp lòe điểm điểm ánh sáng chói lọi. Đại tế ti tâm thần có chút run rẩy, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên lấy thân thể chống đối, đem toàn bộ công kích đều chặn lại rồi. Cũng không có để này một luồng thánh hỏa thương tổn được nàng. Đây là một loại bảo vệ, chưa từng có kỳ diệu cảm thụ, làm cho nàng nội tâm rung động không ngớt, thật lâu không cách nào dẹp loạn, vượt qua nhân cực cảnh giới. Quả nhiên cường hãn, Lâm Dật bóng người như ánh sáng bình thường vọt qua. Mượn nguồn sức mạnh này bay đến này một khe hở không gian không xa. Lấy sạch quay đầu lại này một đạo màu vàng khủng bố bóng người bay tới. Ngưng tụ cuồn cuộn vô biên sức mạnh hướng hắn chấn áp mà xuống. Nguy cơ khủng bố, tên này màu vàng cánh thiên sứ. Sự mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, Lâm Dật căn bản là không có cách đối kháng. Chính là lấy bản thân linh hồn nhập thể, tăng lên gấp 10 lần sức mạnh đều không thể đối kháng. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Điều này làm cho hắn đối với thiên đường thần tộc thiên sứ có càng sâu sắc nhận thức. Không phải là không có cường giả đột phá phong ấn, mà là có mình cũng không biết thôi. Này cố gắng chính là bản thân hắn sơ sẩy bất cần. Còn có một chút tự đại, ngăn cản hắn, giờ khắc này, này một vết nứt chu vi, từng đạo thánh khiết bóng người bay tới, hướng Lâm Dật hung ác đánh ra một luồng cuồn cuộn thánh quang. Khiết ánh sáng trắng cuồn cuộn mà đến, phải đem cái đó nhấn chìm ở đây. Những này thiên sứ, đều là bốn cánh thiên sứ, bản thân mạnh mẽ làm người sợ hãi. Thế nhưng, giờ khắc này Lâm Dật linh hồn nhập thể, tự nhiên thu được một loại cực kỳ khủng bố tăng cường. Đối với phía sau này một đạo màu vàng thiên sứ hay là không đủ. Thế nhưng đối phó những này là thừa sức, cốt. Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thời gian pháp tắc bộc phát ra, ầm ầm một tiếng, bát phương rung động, vô cùng pháp tắc dòng lũ trong nháy mắt bao phủ mà đi. Đêm này mười mấy tên bốn cánh thiên sứ bị nuốt hết đi vào. Một thoáng liền tiêu diệt những này mạnh mẽ thiên sứ, thời gian pháp tắc, mãi mãi cũng là thần bí khủng bố, lấy Lâm Dật thực lực bây giờ có khả năng phát huy được năng lực. Trực tiếp xóa bỏ này mười mấy tên bốn cánh thiên sứ. Tạo thành phía trước một đám lớn chân không. Vừa vặn đến này một đạo đen kịt vết nứt trước. Ngày khác, ta tất kéo xuống ngươi cánh. Lâm Dật quay đầu lại đuổi theo bóng người màu vàng óng. Hừ lạnh một tiếng, lóe lên một cái đi vào này một đạo bé nhỏ vết nứt không gian bên trong. Chớp mắt liền mất đi tung tích. Nơi này là đi về nơi nào? Hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng là cảm giác được bên trong ẩn giấu khí thức cũng không phải là thiên đường thần tộc khí thức. Phản lại mà là một loại tà ác khí thức, hắn vì là thoát thân đã không nghĩ ngợi nhiều được, vọt thẳng tiến vào trong vết nứt, bởi vì tiểu thế giới này căn bản không có cái khác mở miệng. Ngoại trừ mình lúc đó bị tên kia màu vàng thiên sứ đánh vào đến ở ngoài. Căn bản không rõ ràng mở miệng ở nơi nào. Hơn nữa, hắn cũng không có thời gian tìm kiếm, càng không có cơ hội tìm kiếm mở miệng, tên này màu vàng cánh thiên sứ thực sự quá khủng bố. Sự mạnh mẽ đến Lâm Dật nội tâm đều có chút run rẩy. Không thể nào tưởng tượng được mình như không thể trốn chạy sẽ là tình cảnh gì. Cho dù dùng phần huyết bí thuật đều không thể đối kháng. Đồ hỗn trướng, trong phút chốc, một luồng màu vàng thánh hỏa bao phủ tới. Cuồn cuộn mà qua, thẳng tắp hướng này trong vết nứt mãnh liệt mà đi, phẳng phất chính là trốn vào này một khe hở không gian bên trong đều muốn đánh giết Lâm Dật này hai. Bóng người, vào lúc này, đến vết nứt trước màu vàng thiên sứ tỏ rõ vẻ âm trầm. Anh Tuấn trên khuôn mặt tràn đầy lửa giận, một thân khủng bố uy thế bao phủ bát phương, ầm ầm áp bức vô số thiên sứ. Thậm chí những kia bốn cánh thiên sứ đều bị ép nằm trên mặt đất. Nơi này, không có một con thiên sứ dám với hắn đối nghịch, thậm chí không có một con thiên sứ dám đứng, đều sợ hãi run. Đối với tên này màu vàng cánh thiên sứ sợ hãi đến cực điểm mơ siêu, dĩ nhiên chạy vào thâm nguyên ma. Ngục, lẽ nào có lý đó? Tên này thiên sứ vô cùng tức giận, màu vàng cánh hơi rung động, không gian răng rắc vỡ nát. Nơi này không gian vô cùng kiên cố, thậm chí có mạnh mẽ thánh lực ảnh hưởng, căn bản rất khó bị đánh vỡ. Chính là Lâm Dật hiện tại đều không làm được. Nhưng là, này một tên màu vàng cánh thiên sứ dĩ nhiên dễ dàng liền xé nát nơi này không gian. Thậm chí này một thân thực lực còn không chân chính bày ra. Bằng không Lâm Dật có hay không có thể chạy trốn vẫn là một vấn đề. Tên này màu vàng cánh thiên sứ chần chờ một trận, cuối cùng âm lãnh hừ nói. Cho rằng chạy vào thâm uyên ma ngục là có thể tránh thoát khỏi bản tôn truy sát. Quả thực chính là nói chuyện viển vông, hắn nói xong. Cả người liền muốn bước vào cái khe này bên trong, muốn truy sát tiến vào thâm uyên ma ngục bên trong giết Lâm Dật hai người kia. Chỉ tiếc, một cái chân mới bước vào đi vào, lập tức bị một luồng khủng bố ý niệm áp chế lại. Người sau trên mặt trong nháy mắt mọc đầy sợ hãi. Thiện nhập ma ngục người, giết, một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến. Lập tức sợ đến tên này thiên sứ lòng tràn đầy sợ hãi. Bàn chân kia lập tức lui đi ra. Sợ hãi không ngớt hướng một phương hướng quỳ xuống lại. Màu vàng cánh lạnh rung run. Có vẻ rất sợ sệt. Như Lâm Dật ở đây. Tất nhiên có chấn động tâm tư. Này mạnh mẽ màu vàng thiên sứ dĩ nhiên sợ hãi đến nước này. Câu nói đó chủ nhân rốt cuộc là vật gì? Để như vậy cao thủ đều sợ hãi run rẩy. Vâng, thiên sứ trưởng đại nhân, tên này màu vàng thiên sứ kinh hoàng quỳ lại. Tiếng nói có mãnh liệt run rẩy cùng sợ hãi. Phảng phất đối với này cái gọi là thiên sứ trưởng có rất lớn sợ hãi như thế. Thậm chí cũng không để ý Lâm Dật hai người kia. Hư không trên, một đạo mịt mờ khí tức lấp lóe. Cuối cùng truyền đến như vậy một câu. Hai người kia tiến vào ma ngục chính là tử lộ. Không nghĩ tới dĩ nhiên có chỉ là nhỏ yếu phàm nhân đến thiên đường thánh vực. Quả thực chính là sỉ nhục cho tới nơi này. Bọn ngươi ai dám một mình bước vào ma ngục người giết? Ai dám đọa nhập địa ngục phản bội vĩ đại chủ? Vậy cũng chớ quái bản tôn nhẫn tâm giết chết hắn chân linh, câu nói kia lạnh lẽo mà nói tự cửu. Thiên truyền đến, ở bên trong thế giới này vang vọng không ngớt. Sợ đến những này người không dám chút nào nhúc nhích, nội tâm cùng với khắp khuôn mặt là sợ hãi, hoàn toàn bị sợ rồi, liền ngay cả tên kia mạnh mẽ màu vàng cánh thiên sứ. Tương tự một trận run rẩy, nội tâm sợ hãi quả thực không cách nào che giấu, khiến người ta đối với này cái gọi là thiên sứ trưởng càng cho thỏa đáng hơn kỳ. Rốt cuộc là vật gì? Cho tới này một vết nứt. Hóa ra là đi về thâm uyên ma ngục một vết nứt. Nơi này căn bản là không có cách phong ấn. Có thể đi vào không thể ra. Đây là thiên đường thần tộc thiên sứ năm đó sa đọa nhập địa ngục địa phương. Đó là thiên đường thần tộc một cái sỉ nhục. Vô số thiên sứ ở một vị đại thiên sử trưởng dẫn dắt đi. Đồng thời sa đọa thành ma. Trực tiếp hóa thân làm đọa lạc thiên sứ. Chính là ở đây mở ra đi về thâm uyên ma ngục đường nối. Từ đây liền lại không cách nào phong ấn, bởi vì thâm uyên sức mạnh ở đối diện cố định này một cái lối vào. Thiên sứ từ nơi này có thể sa đọa thành ma, sau đó tiến vào thâm uyên ma ngục tránh né. Đây là một loại phản bội, vì lẽ đó, tiểu thế giới này mới có như vậy nhiều cường đại thiên sứ bảo vệ ở đây. Chính là vì phòng ngừa càng nhiều thiên sứ sa đọa dưới ma ngục. Một khi thiên sứ sa đọa, cái đó thiên sứ chi tâm lập tức hóa thành màu đen ma tâm. Vậy thì là một loại đọa lạc thiên sứ, tuy rằng sức mạnh khá là mạnh mẽ không ít, nhưng phải bị thiên đường thần tộc truy sát, bất quá, tránh né ở thâm uyên ma ngục bên trong đọa lạc thiên sứ. Cũng không phải thiên đường muốn đuổi theo giết liền truy sát. Trong vực sâu bộ vô cùng ác ma đều sẽ là kẻ thù của bọn họ. Tiến vào ma ngục thiên sứ không phải sa đọa chính là bị giết. Cho tới Lâm Dật bản thân, vốn là ôm trọng thương đại tế ti nhanh chóng hướng về đi. Cảm giác một luồng khủng bố thâm nguyên ma khí đang cuộn trào. Chưa kịp hắn giật mình, liền nhận ra được phía sau một luồng khủng bố màu vàng thánh hỏa cuồn cuộn mà tới. Người em gái. Như vậy đều không buông tha. Lâm Dật nhất thời chửi ầm lên. Lập tức tăng nhanh tốc độ. Cả người hóa thành cực quang phóng đi. Một sát vậy thì vọt vào một cái đen kịt trong thông đạo. Đến một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Mà hắn còn chưa kịp đánh giá thế giới này. phía sau một luồng khủng bố màu vàng thánh hỏa tùy tùng cuồn cuộn mà ra. Vừa định chạy trốn tránh né nhưng bất ngờ phía trước đồng dạng một luồng khủng bố vô biên thâm uyên. Ma khí mãnh liệt mà đến, hai cỗ sức mạnh lẫn nhau va chạm, đem bên trong lâm giật hai người bao phủ hoàn toàn. Hết chương.